Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Rớt Ngựa, hiện thực bộ phận, chương 92, đang lúc Úc Vãn Vãn tâm một chút xíu chìm xuống thời điểm. Đột nhiên cảm giác mình trước mắt bị bóng ma bao phủ. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tư Dao ở trước mặt nàng đang nhìn nàng, gặp nàng ngẩng đầu, mỉm cười. Mà giật đến bên cạnh nàng, Úc tiểu thư đang nhìn cái gì? Nàng cười theo miệng hỏi, không có gì, Úc Vãn Vãn nhấn hạ khóa bình phong. Cười cười, Lâm Tư Dao gặp nàng không muốn nói, ngược lại là cũng không miễn cưỡng. Chuyên chú nhìn xem giữa sân Ân Tịnh Trạch quay chụp, Úc Vãn Vãn nghiêng đầu thấy được nàng nhìn Ân Tịnh Trạch ánh mắt đều mang ánh sáng. Tự nhiên minh bạch tâm ý của nàng, các nàng làm nghệ thuật. Đối với tình cảm vốn là tương đối mẫn cảm, huống chi Lâm Tư Dao dạng này chuyên chú ánh mắt, bất quá Úc Vãn Vãn cũng cảm giác có chút kỳ quái. Lần trước đang nướng thịt cửa hàng thời điểm, nàng cũng không có cảm giác đến a. Nếu như Tô Tĩnh tại, Tô Tĩnh nhất định sẽ ở trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Cô nương, lần trước ngươi còn kém không có đem đầu chôn đến trong mâm. Còn phát hiện gian tình. Thôi đi. Do dự một chút, Úc Vãn Vãn vẫn là đụng đụng Lâm Tư Dao tay. Tại nàng hỏi thăm ánh mắt bên trong. Hỏi, Lâm tiểu thư, các ngươi thiên hành, trời tối thế giới nhiều người sao? Theo ta được biết không ít, mặc dù không biết Úc Vãn Vãn vì cái gì hỏi như vậy. Nhưng là Lâm Tư Dao cười trả lời nói. Dù sao cũng là chúng ta thiên hành cho chơi. Thiên hành cũng đều là người trẻ tuổi. Mọi người tự nhiên mà vậy đều sẽ chơi đùa nhìn ồ. Úc Vãn Vãn lên tiếng, cảm xúc lại thấp xuống. Chỉ chốc lát sau, Ân Tịnh Trạch quay chụp kết thúc. Úc Vãn Vãn hỏi qua đạo diễn tổ, nơi này cũng không cần nàng, liền nên rời đi trước. Lâm Tư Dao xuống dưới đưa nàng. Tại đến cửa thang máy thời điểm, Úc Vãn Vãn vẫn là không có nhịn xuống. Cho Trích Thủ Trích Tinh Thần phát một đầu WeChat. Muốn gặp ngươi QAQ Trích Thủ Trích Tinh Thần từ đầu đến cuối đều chưa hồi phục nàng. Úc Vãn Vãn móp méo miệng, đứng trong thang máy, nhìn xem thang máy trị số từng cái thu nhỏ. Sau đó đinh một tiếng đến một tầng, Lâm Tư Dao đưa nàng đưa đến cửa chính. Úc Vãn Vãn quay đầu nhìn trời một chút đi đại môn. Trong lòng hừ vô số âm thanh, nhìn trời đi ấn tượng cũng hạ xuống thấp nhất. Ngay tại nàng đưa tay gọi tới xe taxi thời điểm, trong tay điện thoại đột nhiên chấn động, tên Trích Thủ Trích Tinh Thần xuất hiện ở trên màn ảnh. Úc Vãn Vãn vội vàng nhận điện thoại, người đi thật là rất nhanh, Trích Thủ Trích Tinh Thần cười một tiếng. Lầm bầm ni, nghĩ như vậy gặp ta. Hiện tại không nghĩ, Úc Vãn Vãn lại là một tiếng hừ nhẹ. Nghĩ người ta thời điểm để người ta tiểu điềm điềm. Không nghĩ người ta thời điểm liền không thấy nhân ra, ai còn không phải cái tiểu tiên nữ sao thế? Thế nhưng là, ta nghĩ gặp ngươi, hắn nhẹ nói, cho nên, ta tiểu tiên nữ, quay đầu, Úc Vãn Vãn bỗng nhiên quay đầu lại, đập vào mi mắt là một chùm to lớn hoa hồng cùng một cái quen thuộc nam nhân. Ân, Ân Đồng, Ân Tịnh Trạch nhíu mày, Ân Đồng thật lãng mạn a, Úc Vãn Vãn xấu hổ sờ lên đầu. Sau đó vượt qua hắn hướng phía sau hắn đi đến, còn Ân Tịnh Trạch là Trích Thủ Trích Tinh Thần cái gì? Úc Vãn Vãn căn bản liền không nghĩ tới, khoa khoa, cũng không phải tam lưu tiểu thuyết tình cảm, cái gì chơi cái trò chơi gặp được bá đạo tổng giám đốc, mà lại tổng giám đốc bề bộn nhiều việc được không? Làm sao có thời giờ mỗi ngày chơi đùa, Ân Tịnh Trạch, tổng giám đốc, chẳng lẽ không phải đánh cho ta công sao? Miu Miu thích ăn cá, Ân Tịnh Trạch gặp nàng đi thật. Trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ. Xoay người gọi vào, Úc Vãn Vãn bóng lưng lập tức đứng vững. Ân Tịnh Trạch mấy bước đi qua, đem hoa nhét vào trong ngực của nàng. Sau đó thuần thục giữ chặt cứng ngắc Úc Vãn Vãn. Giống như là đã làm trăm ngàn lần đồng dạng. Mang theo nàng đi vào thiên hành. Hướng thang máy đi đến. Trên đường đi gặp vô số thiên hành nhân viên. Bọn hắn thần sắc quỷ dị nhìn xem Ân Tịnh Trạch, lại nhìn một chút Úc Vãn Vãn, nhìn nhìn lại hai người nắm chắc tay, nhưng là hai cái người trong cuộc ngược lại là rất bình tĩnh. hoặc là nói, Ân Thịnh Trạch rất bình tĩnh, Úc Vãn Vãn, hoàn toàn chết lặng, thẳng đến tiến vào Ân Thịnh Trạch văn phòng, Ân Thịnh Trạch đưa nàng theo ngồi ở trên ghế salon. Sau đó mình cởi áo khoác, thuận tay đem áo khoác treo ở trên kệ áo, cái này mới một lần nữa ngồi xuống Úc Vãn Vãn bên người. Sờ lên tiểu cô nương tóc, sau đó vì nàng rót một chén chanh nước, ngươi, là trích thủ trích tinh thần. Úc Vãn Vãn cầm ấm áp cái chén, cái này mới tỉnh hồn lại. Không phải, Ân Thịnh Trạch bình tĩnh nói. Úc Vãn Vãn lập tức liền đứng lên, sau đó liền thấy đối diện nam nhân cười lên ha hà. Mặt mày giãn ra, cái này mới phản ứng được mình bị lừa rồi. Lập tức nhếch lên miệng, Ân Thịnh Trạch thuận tay đem tiểu cô nương kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống. Ngốc cô nương, hắn thân mật điểm một cái Úc Vãn Vãn chóp mũi. Úc Vãn Vãn cảm giác hai người khoảng cách lập tức liền bị kéo gần lại. Phảng phất lại trở về trong trò chơi. Mỗi ngày dính cùng một chỗ. Ngươi có phải hay không sớm sẽ biết ta là ai? Úc Vãn Vãn đột nhiên kịp phản ứng. Trách không được hắn cuối cùng sẽ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Nắm tay còn như vậy dùng sức. Để Úc Vãn Vãn một lần tự luyến một chút. Ân Thịnh Trạch nhíu mày. Sau đó nhẹ gật đầu, Úc Vãn Vãn lập tức có chút nhụt chí, hợp lấy liền nàng một người xoắn suýt muốn chết, người ta đã sớm biết nàng, nhưng là, ta thích ngươi chuyện này, là thật sự, Ân Thịnh Trạch cúi đầu xuống, tại bên tai nàng nhẹ nói, Úc Vãn Vãn, giản, quả thực phạm quy, vậy ngươi vì cái gì lúc này mới tìm ta, nhắc lên cái này Úc Vãn Vãn chỉ ủy khuất. Nếu không phải hắn, mình không thể ủy khuất a. Lúc đầu không nghĩ lúc này, nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên, nhưng là ta phát hiện, nếu là lại không cùng ngươi gặp mặt, đoán chừng bạn gái liền nếu không có, hoa đều là lâm thời đặt trước. Ân Thịnh Trạch chỉ bị Úc Vãn Vãn đặt ở trên bàn trà hoa thúc. Ta không phải là gấp, ta chính là, Úc Vãn Vãn lẩm bẩm nói, nàng cũng không biết mình muốn cái gì. Mặc dù trò chơi thực quá thật, xúc cảm cùng hiện thực không có gì khác biệt, nhưng là, y nguyên chỉ có trong hiện thực ôm mới có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Mới có thể để cho nàng xác định, người này là chân thật, ta minh bạch. Ân Thịnh Trạch ôn nhu nói, trách ta. Cho ngươi cảm giác an toàn loại chuyện này, đương nhiên hẳn là bạn trai là Mani, hai người lại nói chuyện một hồi. Nửa đường thời điểm. Có mấy người tìm đến Ân Thịnh Trạch báo cáo công việc. Úc Vãn Vãn ở trên ghế salon nhìn xem bạn trai của mình phóng khoáng tự do dáng vẻ. Nâng má, khóe miệng không tự chủ dơ lên. Úc Vãn Vãn, ta, cái cuối cùng thuộc hạ rời đi về sau. Ân Thịnh Trạch giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Đói bụng không? Dẫn ngươi đi ăn cơm mà đi. Úc Vãn Vãn ngoan ngoãn đứng lên. Đi đến bên cạnh hắn. Bắt lấy ngón tay của hắn, Ân Thịnh Trạch mỉm cười, trở tay cùng nàng 10 ngón giao ác, tiến vào thang máy, lần này cơm trưa thời gian rốt cục không còn là lúng túng. Mặc dù trò chuyện vẫn như cũ không nhiều, nhưng là bầu không khí lại rất hòa hợp, bữa ăn đến tiếp sau, Ân Thịnh Trạch đưa Úc Vãn Vãn về trường học, tại nàng xuống xe trước đó, trả lại cho tiểu cô nương một cái chán hôn. Lúc này mới lái xe rời đi, Úc Vãn Vãn chóng mặt đi ở sân trường bên trong, cảm giác cái này cho tới chưa trôi qua thật sự là buồn vui đan xen. Nhưng vẫn là cảm giác giống như là ở trong mơ đồng dạng. Úc Vãn Vãn cảm giác mình hiện tại đi đường đều là tung bay. Bị hắn hôn qua đỉnh đầu như thiêu như đốt, ta thật là không có cứu được. Úc Vãn Vãn bi ai nghĩ đến, một đường phiêu trở về phòng ngủ. Tô Tĩnh tại An Tĩnh đánh lấy thứ gì, gặp nàng trở về, lên tiếng chào, sau đó liền nhìn xem Úc Vãn Vãn một đường bay vào phòng vệ sinh. Rửa mặt, hung hăng một vòng, lúc này mới thanh tỉnh một chút, ngươi, Tô Tĩnh do dự một chút, Úc Vãn Vãn, nàng muốn hỏi ta cái gì? Ông trời của ta, Ân Thịnh Trạch thế nhưng là Tô Tĩnh nam thần, nàng nếu là biết nàng nam thần là ta nam phiếu. Ta cảm giác sẽ bị hỏi tới chết QAQ. Nhưng là không nói cho nàng biết lời nói. Nàng biết đến ngày ấy. ta vẫn là sẽ bị hỏi tới chết QAQ. Làm sao bây giờ? Nàng nhất định sẽ hỏi. Ta có nên hay không nói cho nàng? Muốn hay không nói a. Ngươi không có tháo trang sức. Tô Tĩnh thổi phù một tiếng bật cười. Xuất ra tấm gương đến vừa chiếu. Úc Vãn Vãn trên mặt bị chính nàng làm loạn thất bát tao. Mặc dù đồ trang điểm chống nước, nhưng là không phòng xóa a. Úc Vãn Vãn hét lên một tiếng, quay đầu xông về phòng vệ sinh, muốn nói mặt cơ về sau có thay đổi gì. Đại khái chính là trò chơi thời gian biến ít, nhưng là trong hiện thực thời gian trở nên nhiều hơn. Ân Thịnh Trạch thời gian mặc dù không nhiều, nhưng là cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ tới tiếp Úc Vãn Vãn cùng nhau ăn cơm. Úc Vãn Vãn tại ngày thứ ba thời điểm, cũng rốt cục đăng đường nhập thất, kiến thức trong truyền thuyết vừa mới kết thúc độc thân nam thanh niên nhà. Nằm ngoài dự liệu của nàng, lại là ngoài ý muốn sạch sẽ mà không mất đi yên hòa khí tức. Muốn ăn cái gì? Ân Thịnh Trạch buồn cười nhìn xem hóa thân hiếu kỳ bảo bảo Úc Vãn Vãn. Ngươi làm ta đều thích ăn. Úc Vãn Vãn không chút do dự hồi đáp. Cười hì hì góp ở bên cạnh hắn. Ân Thịnh Trạch buồn cười nhéo nhéo cái mũi của nàng. Ngươi nha, sớm muộn cũng có một ngày bị ngươi ngọt hóa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Giữa lông mày ngọt ngào lại không che giấu được. Tay chân lanh lẹ thu thập ra vài món thức ăn đến. Mặc dù đều là đơn giản đồ ăn thường ngày, nhưng là hương vị lại ngoài ý muốn không sai. Ngược lại để Úc Vãn Vãn hơi kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng nam thần đều là không dính khói lửa trần gian đây này. Ta ở nước ngoài thời điểm, đều là tự nấu lấy nấu cơm ăn. Ân Thịnh Trạch hời hợt đem thủ nghệ của mình giải thích một phen. Nội tâm lại hết sức hưởng thụ tiểu cô nương sùng bái ánh mắt. Úc Vãn Vãn, trù nghệ tốt, sẽ toán học, nam thần gả ta, ăn xong cơm tối về sau. Ân Thịnh Trạch không có lưu thêm nàng, mà là lái xe đưa nàng trở về ký túc xá. Hai người hẹn xong trò chơi gặp, cái này mới rời khỏi. Lên trò chơi thời điểm, thừa dịp Trích Thủ Trích tinh thần còn chưa lên đến, nàng dứt khoát lời đầu tiên mình đi dạo. Mặc dù ngày mai sẽ phải đi đông bộ chủ thành tham gia party, nhưng là Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích tinh thần lại còn không có thương lượng chiến thuật. Úc Vãn Vãn kiểm điểm một chút mình đối với cái này hoạt động thái độ. Sau đó vui sướng quyết định đi khảm một chút bảo thạch cái gì. Tốt xấu lâm trận mới mài gươm không nhanh cũng ánh sáng. Vẫn là cái kia quen thuộc cửa hàng, nhưng là bên trong đã đổi một cái chủ cửa hàng. Úc Vãn Vãn vừa vào cửa liền nghe đến một cái có chút quen tai giọng Nam Môn Sơ, làm cái này áo. Choàng, bảo thạch ở đây, hết chương.